Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, kỳ quả, canh 2, lòng ấn lại bỗng nhiên trên không trung dừng lại, chậm rãi trở về phiêu động, Sở Ly sắc mặt biến hóa, cảm thấy bàng đại lực lượng mãnh liệt tới, muốn đem lực lượng của hắn đè sập, vì vậy Khô Vinh Kinh vận chuyển, mãnh liệt linh khí phát thiên cái địa đánh úp lại. Trực tiếp chuyển hóa làm thực vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Hướng phía long ấn thổi đi. Long ấn trên không trung rừng rừng. Cuối cùng nhất lại như cũ hướng Sở Ly bên này phiêu động. Khô Vinh Kinh linh khí mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Nhưng kim long linh lực cũng như núi như biển. Linh khí chàng dần dần khuếch tán ra. Đem Khô Vinh Kinh linh khí khu trừ tại bên ngoài. Làm cho hắn không thể tới gần long ấn. Sở Ly chỉ có thể trơ mắt nhìn xem long ấn đi vào phụ cận. Hắn không có thò tay. Long ấn liền đứng ở giữa, không trung vẫn không nhúc nhích. Đèn lồng đại long nhãn thẳng tắp trừng mắt hắn. Hào quang lòe lòe dung chuyển hồn phách. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Thời gian dần qua vươn tay tiếp nhận long ấn. Tiền bối cái này là ý gì? Ta tống xuất thứ đồ vật. Chỉ có chính mình thu hồi một đường. Uy nghiêm mênh mông thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Chấn đắc trước mắt hắn ngất đi. Đại Nhật Như Lai bất động Phật trợn tròn mắt nắm bắt thủ ấn tụng kinh. Đè xuống trùng trùng điệp điệp khác thường. Lười biếng thú con tựa hồ tại thôn phệ lực lượng vô hình. Có chút sinh động, Sở Ly nói. Cảm tạ tiền bối đối với chúng ta dẫn tiên sơn che chở. Đáng tiếc đúng là vẫn còn bị diệt tông môn. Tiền bối cho dù thần uy vô song. Như cũ ngăn không được đâm sau lưng. Không muốn lại liên lụy tiền bối. Thế nhưng mà oán ta không thể bảo vệ dẫn tiên sơn. Kim Long lạnh lùng nói. Sở Ly bề bộn khoát tay nói. Đoạn không dám như thế chi muốn. Tiền bối bởi vì chúng ta dẫn tiên sơn mà trọng thương. Bọn hắn thừa dịp hư mà vào. Có thể nào quái tiền bối. Chỉ là muốn đến dẫn tiên sơn trong thời gian ngắn không có khả năng xây dựng. Vì sao không thể? Kim Long thanh âm rồi đột nhiên lên cao. Lạnh lùng nói. Chỉ cần các ngươi kiến tốt tông môn. Ta liền có thể giữ vững vị trí. Bất luận kẻ nào không dám tới khiêu khích. Sở Ly cảm thấy âm thầm lắc đầu. Lời này nhưng có chút lớn hơn. Lúc trước nó khẳng định nghĩ như vậy. Kết quả còn không phải làm cho người thừa dịp hư mà vào. Hiện tại còn dám lớn như vậy ngữ khí. Quả nhiên không hổ là Kim Long. Hắn thở dài nói. Tiền bối có thể thủ được sơn môn. Có thể chúng ta tông môn đệ tử cũng không thể một mực đứng ở dẫn tiên sơn a. Không xuất ra đi lại có ý nghĩa gì. Mà ra đi lại sao có thể ứng phó được đến ngoại giới tập kích quấy rối. Lúc này đây diệt tông cũng tiêu diệt lòng tin của các ngươi. Kim Long uy nghiêm to lớn thanh âm bao hàm thất vọng. Sở Ly nói. Hôm nay dẫn tiên sơn cục diện, quả thật làm cho người không có gì tin tưởng. Tinh anh diệt hết, còn lại thực lực xa không đủ kiến tông lập môn. Bằng thực lực như vậy đi kiến tông, dẫn tiên sơn chỉ có thể trở thành chê cười. Vậy các ngươi phải như thế nào? Kim Long đạo, Sở Ly lắc đầu, ta sẽ trước tại 9 tầng thiên sông ra một phen cục diện. Lại mưu cầu trùng kiến dẫn tiên sơn. Nhưng thiên ngoại thiên đối với ta hạ giới thân phận có chút bài xích. Cho nên tuyệt không phải thời gian ngắn có thể thành công. Thiên ngoại thiên, chấm ngoặc kép, Kim Long tự hồ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sở Ly nói, tiền bối tại thiên ngoại thiên ngẩn đến cũng không thoải mái a. Đứng ở dẫn tiên sơn khá tốt. Kim Long lạnh lùng nói, thiên ngoại thiên lũ tiểu tử cố chấp ngạo mạn. Ngươi cho dù võ công cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Vẫn cứ bị phòng bị lấy. Thiên ngoại thiên mặc dù tốt lại không là của ngươi ra. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Kim Long nói. Long ấn trước giữ lại. Ta tống xuất thứ đồ vật tuyệt không thu hồi. Sở Ly lắc đầu. Ta phụng mệnh mà đi. Phải còn long ấn cho tiền bối. Chẳng lẽ còn tại oán hận ta sao? Kim Long thanh âm càng phát ra to lớn. Uyển giống như là kinh lôi nổ vang. Sở Ly cho dù có rất nhiều kỳ công. Tại cái này lực lượng tuyệt đối trước mặt như cũ trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lòng hắn hạ ngầm bực. trầm giọng nói, oán hận cũng thế, cảm kích cũng thế, chúng ta còn tiền bối tự do là, từ đó về sau, thiên địa to lớn, tiền bối chi bằng cầu thả qua, không cần bất quá lo lắng, vẫn có oán hận, Kim Long lạnh lùng nói, Sở Ly lắc đầu thở dài, không nói thêm lời, đụng với như vậy cái cưỡng từ đoạt lý, nhiều lời vô ích, Kim Long nói, hiện tại ly khai, ta có thể tha thứ cho ngươi vô lễ. Sở Ly thò tay đem Long Ấn ném đi. Lớn mật, Kim Long thanh âm rồi đột nhiên một cao. Sở Ly trong đầu khởi tiếng sấm, cơ hồ hôn mê chi tế. Lười biếng thú con xoay mình há mồm vừa kêu. Tiếng kêu gào ở trong đầu hắn như điện quang hiện lên. Vốn là tiếng sấm lập tức yếu bớt. Ý nghĩ chịu một thanh. Có chút ý tứ. Kim Long hai mắt hiện lên một tầng kỳ dị sáng bóng. Sở Ly trong óc lại hiện kinh lôi. Thú con bỗng nhiên nhảy lên. Tựa như một vòng lưu quang trong đầu xẹt qua. Kinh lôi biến mất vô tung. Giống như đều bị thú con nuốt mất bình thường. Trong óc hư không lần nữa vững chắc thanh tĩnh. Tư duy nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái. Kim Long gặp Sở Ly như cũ vững vàng đương đương đứng ở nơi đó. Không chút nào thụ chính mình linh khí ảnh hưởng. Càng phát ra phẫn giận lên. Ngưỡng khai một tiếng thét dài. Tiếng kêu gào những nơi đi qua. Mây đen hội tụ. Lôi đình chớp động. Sở Ly nhanh chóng bị mây đen bao phủ. Phương viên một dặm ở trong đều như bầu trời tối đen. Lôi đình lập tức đánh xuống. Ầm ầm. Lôi điện nảy ra đánh trúng Sở Ly. Kim Long hiển lộ ra chính mình thần thông bản lĩnh. Căn bản không cần linh khí biển xuất động, chỉ cần thi triển một chút hơi nhỏ thủ đoạn nho nhỏ là được. Sở Ly khoanh chân ngồi vào hư không, bày tay trái kết ấn tay phải kích thiên, tiếp được lôi điện hối tụ ở hắn tay phải hình thành một cái xanh thảm lôi điện viên cầu. Điện quang lập lòe, lại tựa như bị nhốt tại cầu trong, sau đó lặng yên không một tiếng động ẩn vào lòng bàn tay. Biến mất vô tung. Phảng phất chui vào thân thể của hắn. Lôi đình một đạo đón lấy một đạo. Sở Ly đỉnh đầu hư không phương viên một dặm ở trong đều bị mây đen bao phủ. Tựa như che một cái vây quanh tán. Mà tán bên ngoài địa phương như cũ trong sáng không mây. Kim Long thét dài một tiếng. Thao túng lấy mưa to đánh xuống. Tựa như mưa như chút nước mà ở dưới mưa to tại Sở Ly ngoài thân bị ngăn trở. Kim quang hình thành một cái vòng tròn cháo đưa hắn bao phủ trong đó. Tích thủy không dính, mà lôi đình tác thì đánh bại kim quang rơi xuống hắn lòng bàn tay. Ngừng tụ thành lôi cầu. Sở Ly cảm giác quanh thân lực lượng liên tục không ngừng tăng trưởng. Trong óc hư không thực vô thượng kim cương khoanh chân mà ngồi. Tề hạ nơi lòng bàn tay lôi châu từng điểm tăng lớn. Theo cứng lại thái độ lần nữa lưu chuyển ra. Sau nửa ngày về sau, sao sao tản ra biến mất, Kim Long nổi giữa không trung cúi nhìn xem Sở Ly, là đèn lồng hai mắt chớp động lên kỳ dị sáng bóng. Lập tức như núi lực lượng mãnh liệt mà xuống, áp hướng Sở Ly, buộc hắn phải rơi xuống hải lý. Sở Ly bề bộn trong đầu thúc giục thú con lập tức hé miệng, lập tức liên tục không ngừng linh khí tiến vào nó trong miệng. Sở Ly trên người áp lực tùy theo chợt nhẹ, tại trên mặt biển vừa mới mễ chỗ dừng lại, không thể bị theo như đi vào. Sở Ly xem Kim Long còn muốn tiếp tục, vội mở miệng nói, vãn bối có một hảo hữu chính là Tử Long, không biết như thế nào mới có thể làm hắn trở thành Kim Long. Kim Long ánh mắt lóe lên một cái, không có tiếp tục thúc giục linh khí biển, đã đến Tử Long, Sở Ly chậm rãi nổi lên. Cùng nó cao bằng, Kim Long nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Thiên Long nhất tộc có hắn truyền thừa. Nó đã đến Tử Long đều có truyền thừa trí nhớ. Dựa theo bổn tộc tâm pháp tu luyện là được. Tích lũy tháng ngày là được đạt tới. Không thể nhanh hơn một ít. Sở Ly đạo, trừ phi ăn vào Thiên Long quả. Kim Long ung dung chậm rãi nói. Có thể Thiên Long quả vạn năm một kết quả. Hắn sinh không gặp thời. Cùng hắn chờ Thiên Long quả, không bằng thành thành thật thật tu luyện nhanh hơn. Còn có bao lâu có thể kết quả? Sở Ly hỏi, Kim Long lười biếng mà nói. 9000 năm, nó đối với Sở Ly không có trước lúc trước giống như khinh thị.